Chương 198, Thiên Chiếu. Senjuto bị dạ mạ không che giấu chút nào chính mình khổng lồ kia trả cơ dạ, ở ghen cùng mạ đạ dạ trong cảm giác, đơn giản giống như một sáng loáng hải đang hướng bên này vọt tới. Coi như hai người không phải là cảm giác nhẫn giả, cũng có thể cảm giác được này làm người ta thán phục trả cơ dạ số lượng cùng ngưng tụ độ. Ghen khẽ cười nói, trả cơ dạ số lượng ở trên ta, đã đến gần ngươi, tuy nhiên ngưng tụ độ cao hơn ngươi nhiều, chờ một hồi tự cầu đa phúc. Đừng nói lời nói mát, phía sau hắn ba gạ am nhận khó đối phó, chính ngươi cẩn thận một chút. Mạ đạ dạ cầm nắm quyền, đem trả cờ dạ ở trong người lưu chuyển, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Senjuto bị ra mạ, đúng là hắn trước mắt mới chỉ thật sự đối mặt địch nhân bên trong mạnh nhất một cái. Trong nháy mắt, bóng người rơi xuống đất, Senjuto bị ra mạ mặc thiên thủ ra dấu hiệu tính áo giáp, sơ sát tiêu điều nhìn về hai người, toàn thân cao thấp bất động như núi, làm cho người ta một loại sừng sững cảm giác. Hai người các ngươi lại còn ở, ta nghĩ đến đám các ngươi đã sớm trốn. Senjuto bị dạ mạ lanh đạm nói, toàn thân sát khí không che giấu chút nào, cuồng phong bạo vũ như vậy hướng hai người ép qua, nếu là đổi một loại thượng nhẫn, đối mặt loại này huyền thực chất yếu sát khí, còn không có động thủ chính mình liền trước tan vỡ. Chúng ta tại sao phải chạy trốn, vốn là mục đích chính là muốn dẫn ngươi đi ra. Uchiha mạ đạ dạ không nhường nửa bước, hai tay bao bọc ngạo nghễ nói, muốn dựa vào sát khí đánh tan hắn, đừng nói giỡn, không biết hắn có một cái kỹ năng kêu khí chàng thêm được sao, đéo cần biết ngươi là ai, ở trước mặt ta khí chàng đừng mơ tưởng mạnh hơn một phần. Bách độ ngắm thư các nhìn đu, đại thúc đã lâu không gặp. So sánh với mạ đạ dạ loại này đối chọi gay gắt, ghen khẽ cơ tay phải lên tiếng chào hỏi. Vẻ mặt vui cười dịu dàng thật giống như đối phương là một cái hồi lâu không thấy người quen. Về phần những sát khí kia, dĩ nhiên bị hắn không nhìn. Hả, dẫn ta đi ra sẻn rủ tổ bị ra mà như mày, cẩn thận ngắm nhìn bốn phía, quan sát bốn phía rừng rậm nơi bí ẩn tình huống. Ta y hà nở nghĩ đến, nếu ủ chỉ hạ mạ đã dạ dám nói thế với, tất nhiên là còn có mai phủ. Không cần nhìn, tuy nhiên theo ta ý tứ mà nói, là nghị kéo chân đủ trí hạ ra tất cả cao thủ mai phục ở nơi này đối với ngươi vây công, tuy nhiên không khéo chúng ta tân tộc chiều dài điểm chúng hai, không phải là muốn cùng ngươi đơn đấu, ta đối với lần này cũng rất bất đắc dĩ. Ghen nhất buông tay, hướng về phía sẻn rủ tổ bị ra mà đạo, còn sát có kỳ sự thở dài. Ta cùng đơn đấu sẻn rủ tổ bị ra mà kinh ngạc một tiếng, sau đó khẽ cười nói, tiểu bối, dũng khí khả ra, tuy nhiên cũng giống vậy ngu không thể nói. Uchiha tộc trưởng lại ngươi là loại này hành động theo cảm tình người, Uchiha sau này không đáng để lo. Ngươi yên tâm, ngươi lập tức sẽ bị đánh mặt. Ghen dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe được âm thanh lẩm bẩm. Tộc trưởng, đối với trả hai người bọn họ cần gì phải ngươi động thủ, chúng ta tới giải quyết bọn họ. Một giọng nói đột nhiên vang lên, tam cái bóng đen ở bên cạnh nhảy xuống, ngăn ở sẻn rủ tô bị ra mạ trước người. Cả người bao phủ ở một thân hắc sắc nhẫn giả trong nội y, gần lộ một đôi mắt, phía sau các vác một thanh trường đao. Senji nhất tộc cảm nhẫn. Giữ nguyên kế hoạch hành sự, Senjuto bị giả mạ giao cho ta, cái này ba cái đáng ghét lao thử giao cho ngươi xử lý, đậu thủ. Uchiha mạ đạ giả nhanh chóng nói, dưới chân khều một cái, một cụ Senju nhẫn giả bên cạnh thi thể thái đao bị hắn cầm, song đồng tam câu ngọc không ngừng xoay tròn. Hóa thành hai cái ống đồng đồ án. Hòa độn, loạn hào viêm hoa thuật hai tay kết ấn trong nháy mắt, mạ đạ dạ trường đao trong tay vung lên, vô số hỏa thuộc tính trả cờ dạ trên không trung ngưng tụ, hóa thành một người người vẫn thạch như vậy hỏa cầu nhìn phía dưới loạn truy, giống như ở cuộc kế tiếp lưu tinh hỏa vũ. Bách độ ngắm thư các nhìn ầm ầm ầm hỏa diễm loạn truy, buộc phát ra to đại trùng kích lực, cả vùng cũng vì đó rung một cái, bốn phía nhiệt độ không biết bị đề cao bao nhiêu. Đây là hào viêm hoa ba vị ám nhận khiếp sợ một tiếng liền vội vàng né tránh, bọn họ không biết cùng ủ trí hạ giao thủ qua bao nhiêu lần, đối mặt đủ loại hỏa độn cũng là muốn gì được nấy, nhưng vẫn là lần đầu thấy được loại này đẩy trời rơi xuống hào viêm hoa, loại uy lực này, cũng nghe quá kinh người đi. Ở ba vị ám nhận né tránh trong nháy mắt, mạ đạ dẻm chỉ đông lại một cái, thuấn thân thuật đột nhiên phát động, thoáng chốc đi tới sẻn rủ tổ bị ra mạ trước người, nhất đao chẳng xuống. Con sèn rủ tổ bị giả mạ chẳng biết lúc nào rút đao, đem một đao này chặn, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, hình như là đang kinh ngạc cụ chỉ hạ mạ đã giả thực lực. Thực lực không tệ, có thể muốn cùng ta động thủ, còn chưa đủ. Sen dù tô bị dạ mạ rung cổ tay, trường đao trong tay giống như vật còn sống, một cổ lực chấn động ở trong đó truyền ra, trong nháy mắt mạ đạ dạ như có loại không cầm được trường đao trong tay cảm giác. Hàn quang chợt lóe, chính là chỗ này chốc lát ngưng trệ, sen dù tô bị dạ mạ đã rút đao hướng mạ đạ dạ cổ họng chém tới. Thể thuật trên tạo nghệ, toàn bộ chiến quốc hắn quả thật có thể xưng là đỉnh phong. Công ra sẻn rủ tô bị giả mạ dự liệu, Uchiha mạ đạ dạ lại ngăn lại hắn đột nhiên này nhất đao, loại cảm giác đó để cho hắn vô cùng quái dị, giống như đối phương trước thời hạn biết rõ mình động tác, thật sớm chờ ở nơi nào như thế. Ánh mắt ngươi lúc này sẻn rủ tô bị giả mạ mới phát hiện mạ đạ dạ hai mắt bất đồng, cái loại này xoay tròn giống như mạn dễ kỳ u một loại đồ án, cực khác với Uchiha gia truyền thống tam câu ngọc, càng đẫm máu, tà ác. Ngươi thất thần số lần quá nhiều. Mạ đạ dạ lanh nhiên một tiếng, trường đao phảng phất phá vỡ không gian hướng đối phương chém tới. Sen dù tô bị dạ mạ thể thuật cường đại, hắn đủ trí hạ mạ đạ dạ cũng không kém. Trong nháy mắt, hai người liền giao thủ không biết bao nhiêu chiều, đao mang thật giống như vạch ra lưỡng đạo lần lượt thay nhau màn che, với nhau dây dưa, chỉ nghe đinh đinh đương đương giao kích âm thanh không ngừng chuyển tới. Bách độ ngắm thư các nhìn bảo hộ tộc trưởng. Nói đến phức tạp, kỳ thực hai người giao thủ tuy nhiên trong nháy mắt, ba vị ám nhẫn đang tránh né qua vòng thứ nhất hỏa diễm sau khi liền hô to một tiếng phải đi tiếp viện sẻn rủ tổ bị giả mạ. Ba miếng phi tiêu đột nhiên cách không hướng bọn họ bắn tới, ba vị ám nhẫn thân hình dừng lại, trước mặt đồng thời xuất hiện một người, trong tay đồng thời nâng một cái tốc độ cao xoay tròn trả cờ giả một dạng hướng bọn họ đánh tới. Dạ sẻn gẳng ba gã ám nhẫn tâm bên trong cả kinh, bất quá bọn hắn tất cả đều là thần kinh bách chiến đỉnh phong thượng nhẫn. Trong nháy mắt liền làm ra phản ứng, hai tay lần lượt thay nhau đang lúc, đủ loại phòng ngự nhận thuật đã thả ra. Hỏa độn, hỏa diễm khải giáp thổ độn, thổ nham hộ thuẫn lôi độn, lôi điện khải giáp ba người trước người đồng thời dâng lên khác nhau nhận thuật, đem giả sẻn gẳng ngăn cản, nhưng bọn họ cước bộ cũng giống vậy bị ngăn lại. Chỉ thấy ba cái ủ trí hạ ghen đứng ở trước người bọn họ, trong đó hai cái phanh một tiếng hóa thành khói trắng biến mất, ghen chuyển trong tay phi tiêu đạo, đường này không thông. Nghi tiếp viện lời nói, trước qua ta đây còn đi. Ba gã ám nhẫn hai mắt nhìn nhau một cái, chậm rãi gật đầu, đã có người tìm chết, không có lý do không thành toàn. Ba người đồng thời di động, chia ba phương hướng đem ghen vây ở chính giữa. Ghen cười nhìn hết thệ các thứ này, khẽ cười nói, lúng ta lúng túng, không biết bao lâu không ra khỏi toàn lực, hy vọng ngắm ba người các ngươi cho điểm lực, vậy từ cái nào nhận thuật bắt đầu tốt đầu rồi, nghĩ đến, liền cái này đi. Lại nói ta còn chưa dùng qua đâu rồi, ta rất muốn biết, chiêu này có phải hay không như trong tin đồn thật giết không người theo thanh âm hắn. Hắn song đồng mạnh mẽ biến hóa, hóa thành hai cái hồi toàn phiêu đồ án, thiên chiếu bách độ ngắm thư cắt nhìn tiêu máu. Giang đầy, hắc sắc bất diệt chi diễm trống rông xuất hiện, ánh mắt sở trí, ở ba vị ám nhận trên thân đồng thời giấy lên.